một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 338. Chúng ta là bạn bè ư, tôi không biết đấy. 1. Góc truyện audio.com. Cô cũng không ngu dốt, cô quá hiểu dụng ý của Giang Vũ Đồng là gì. Cô ta cho rằng cô sẽ nói ư, cô không ngốc sao có thể sẽ nói cho cô ta nghe. Tuy rằng nhìn cô yếu đuối, nhưng cũng không phải kẻ nhu nhược, chỉ là không thích ganh đua. Cô không thích lục đục với người khác, cũng không thích hùa theo ai cả. Nếu như thực lòng coi trọng cô nhất định sẽ giải bày. Nếu không, cô sẽ không bao giờ thổ lộ tình cảm. Thì cô không muốn tiết lộ cho tôi ư, cô lo rằng tôi sẽ lỡ miệng nói ra sao. Thấy cô không đáp lại, Giang Vũ Đồng lập tức vỗ vỗ ngực nói. Đừng lo, tôi sẽ không bán đứng cô đâu. Dứt lời, Giang Vũ Đồng chắn trước mặt Vân Thi, làm ra vẻ trang trọng thề thốt. Tôi thề, nếu tôi không giữ bí mật cho cô tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thề độc như vậy, cô ta căn bản cũng chỉ thuận miệng thốt ra, không lo lắng sẽ có báo ứng. Vân Thi hít thật sâu mà nhìn cô ta một cái, bỗng nhiên liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì cái gì mà tôi phải nói cho cô biết quan hệ giữa tôi và anh ta? Vân Thi có chút khó hiểu, đối với cô có vấn đề gì sao? Giang Vũ Đồng chột dạ, vội vàng biện giải nói. Không có a, tôi chỉ là lo lắng cho cô mà thôi. Lo lắng cái gì? Vân Thi càng tò mò. Giang Vũ Đồng sờ sờ gáy, ra vẻ lo lắng nói. Thi, hẳn là cô đã ký hợp đồng với công ty Hoàn Vũ đúng không? Đúng, là ký hợp đồng, không có sai. Vậy thì sao, nội dung cùng điều khoản hợp đồng cô đều thấy rõ ràng chứ? Vân Thi trả lời nói. Đều thấy rõ ràng, vậy cô hẳn là biết lén lút yêu đương, sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng. Giang Vũ Đồng lời nói sâu xa, bộ dạng ra vẻ như quan tâm đến Vân Thi kỳ thật là đang hù dọa cô. Vân Thi ra vẻ trầm tư, trên thực tế, trong thâm tâm đang phỏng đoán rốt cuộc chủ ý của Giang Vũ Đồng là gì. Tôi nghe nói, vi phạm hợp đồng vô cùng nghiêm trọng. Chẳng những sẽ bị Hoàn Vũ cắt hợp đồng, đóng băng mọi hoạt động, hơn nữa, cô sẽ phải đền bù một số tiền vi phạm rất lớn, cuối cùng cả đời cũng không ngóc dậy nổi. Giang Vũ Đồng tốt bụng mà nói rõ ràng. Vân Thi chỉ nhàn nhạt nói, giữa tôi và anh ta không có quan hệ gì cả, anh ta không phải bạn trai tôi. Mặc dù sự thật lại vô cùng trớ trêu, toàn bộ Hoàn Vũ đều thuộc về Mộ Nhã Chiết, nhưng mà Vân Thi tưởng tượng đến Mộ Nhã Chiết từng muốn cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, trong lúc nhất thời, lại có chút không rét mà run. Người đàn ông này, hình như là sẽ làm ra loại sự tình này. Tốt nhất cô đừng nên khiến anh không thoải mái, anh ta thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ một ngón tay cũng có thể dễ dàng nghiền chết cô. Thấy cô bỗng nhiên trầm mặc không nói gì, cũng lạnh lùng mà phủ nhận, miệng lưỡi quyết đoán dứt khoát, thậm chí không có một tia do dự, trên mặt biểu tình tự nhiên, cũng không có bất kỳ vẻ mất tự nhiên cùng tránh né gì, thoạt nhìn căn bản là không giống nói dối. Thật sự không phải bạn trai, Giang Vũ Đồng thầm nghĩ, nếu người đàn ông tuấn mỹ như vậy, nếu là kim chủ của cô ta, vừa đẹp trai, nhiều tiền, lại phong độ như vậy, quả thực là như nam thần bước ra từ phim thần tượng, nói ra sẽ khiến bao nhiêu người ghen ghét trong lòng. Giang Vũ Đồng tròng mắt quay tròn, bỗng nhiên đè thấp thanh âm, dán ở bên tai cô thật cẩn thận mà mở miệng. Thi, người đàn ông lúc nãy không phải là vị kim chủ thần bí sau lưng cô chứ? Vừa dứt lời, Vân Thi đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao trên người cô ta ấn đường nhíu lại. Cuối, góc truyện audio.com, cùng cô cũng đã rõ ràng, mục đích của Giang Vũ Đồng rốt cuộc là gì? Giang Vũ Đồng thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy, tim cứng lại, kinh ngạc lập tức bưng kín miệng, cô ta quả nhiên không có đoán sai nha. Cách chương.